Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lòng vô Lily vội vàng phủ nhận, nhất định không thể để Diêu Hiểu Thư phát hiện ra điều này. Hiểu Thư à, cậu không phải là muốn làm vợ vị Thanh Mai Trúc Mã kia chứ? Tớ đã sớm biết cậu cùng với anh ta là yêu đương, chính cậu lại không chịu thừa nhận còn nói là anh em tốt sao? Vô Lily cố ý giễu cợt cô, bởi vì cô ta biết Diêu Hiểu Thư không chịu được kích thích. Cậu đúng là nói bậy, tớ đâu có cùng anh ấy nói chuyện yêu đương, tớ làm sao cùng anh ấy nói là chuyện yêu đương được chứ? Giống như muốn tăng thêm sự tin tưởng, Diêu Hiểu Thư còn cố ý nhấn mạnh, nắm chặt quả đấm, muốn tạo lòng tin cho mình. Thật sao? Vậy thì thật là tốt rồi nha. Tớ còn tưởng rằng cậu thật sự yêu anh ấy đó. Vô Lily ra bộ thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói. Hiểu Thư à, tớ thích Quan Hà Châu. Sau đêm đó nhìn thấy anh ấy, tớ liền bị anh ấy mê hoặc rồi. Chúng ta là chị em tốt, cậu nhất định phải giúp tớ. Diêu Hiểu Thư nhìn chằm chằm vào Lô Lily, đang cầm hai tay của mình, tâm chợt co lại. Nghe bạn tốt tỏ tình, cảm giác giống như thứ quan trọng của mình đã bị cướp đi. Vô Lily nói, cô ấy thích Quan Hà Châu. Cô ấy vừa nói đã yêu Quan Hà Châu. Diêu Hiểu Thư cảm thấy mình nên vui mừng, bởi vì bạn tốt của cô thích anh em tốt nhất của cô. Cô biết Quan Hà Châu nhất định là bạn trai tốt, nhưng tại sao cô tuyệt lại không vui mừng chứ? Giống như Quan Hà Châu về sau sẽ không còn là một mình của cô nữa rồi. Hiểu Thư à, cậu nhất định phải giúp tớ. Vô Lily bắt được nhược điểm của Diêu Hiểu Thư, giả bộ đáng thương nói. Từ nhỏ đến lớn tớ đã rất là khổ sở, còn cho rằng mình không có tư cách để yêu người khác. Không ngờ trời cao lại cho tớ một cơ hội. Quan Hà Châu nhất định là do ông trời phái tới để giúp tớ thoát khỏi biển khổ. Hiểu Thư à, cậu nói có phải không? Ngôn từ uyển chuyển như vậy làm Diêu Hiểu Thư nói không ra được một câu phản bác, chỉ có thể mờ mịt gật đầu. Thật là tốt quá Hiểu Thư à. Ở trong lòng Vô Lily cười nghiêng cười ngả. Nếu như có cậu giúp tớ thì Quan Hà Châu rất nhanh sẽ yêu tớ thôi. Đối với đàn ông, Vô Lily nắm chắc phần thắng. Cô ta tin tưởng Quan Hà Châu cũng giống như những người đàn ông khác, sẽ bị sự quyến rũ cùng thân thể của cô ta mê hoặc cho điên đảo, rồi sau đã nâng cô ta trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn móc ra tất cả tiền cho cô ta tiêu xài. Buổi tối, Diêu Hiểu Thư không biết mình vì sao về nhà được, ở trong lòng vẫn tự nhủ câu nói của Vô Lily. Trời ạ! Vô Lily thích Quan Hà Châu, hơn nữa còn muốn cô giúp theo đuổi Quan Hà Châu. Chuyện này là sao chứ? Tại sao chuyện này lại trở thành như vậy chứ? Diêu Hiểu Thư dùng sức gãi đầu. Cô phiền muốn chết rồi. Cô tại sao lại đáp ứng Vô Lily đây? Cô không biết tại sao khi nghe bạn tốt nói sẽ theo đuổi Quan Hà Châu thì lòng của cô cực kỳ không thoải mái, giống như có hàng vạn con kiến trong lòng cô cắn xé, vô cùng khó chịu. Làm sao lại không đi vào chứ? Quan Hà Châu mở cửa, nhìn thấy Diêu Hiểu Thư ngây ngốc đứng ở ngoài cửa. Nếu không phải anh nhìn qua camera, thấy cô bé này đứng đó 10 phút rồi, còn không có ý định dùng chìa khóa mở cửa, anh đành phải giúp cô mở cửa. Trễ như vậy mới về, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không? Quan Hà Châu kinh ngạc nhìn cô cúi đầu không nói gì. An tĩnh như vậy thật là không giống cô. Xảy ra chuyện gì chứ? Diêu Hiểu Thư ngây ngốc lắc lắc đầu, suy nghĩ đang dừng lại ở đoạn đối thoại mà Lily làm cho mình khiếp sợ. Cô phải làm sao đây? Diêu Hiểu Thư, hãy nhìn anh. Quan Hà Châu lấy tay đè bả vai của cô, ép cô chống lại cặp mắt của mình, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Cô ngẩng đầu nhìn con người tối tăm của anh, tiêu đi trong kính mắt ngày thường, làm cô cảm thấy mình ở trước mặt anh giống như trần truồng, bị nhìn thấu tất cả. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh tàn khốc vang lên, không cho cô có cơ hội trốn tránh. Em không có chuyện gì cả. Diêu Hiểu Thư không biết bộ dáng của mình bây giờ là có bao nhiêu chuột dạ, người sáng suốt nhìn một cái liền biết rằng cô đang nói dối. Không có chuyện gì thật sao? Quan Hà Châu cũng không tin, bộ dáng của cô chắc chắn là có chuyện rồi. Hiểu Thư à, em với anh chẳng lẽ không còn có gì để nói sao? Em nói rồi, đã không có mà. Diêu Hiểu Thư quay đầu nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Quan Hà Châu. Anh rất là lợi hại, luôn luôn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cô. Quan Hà Châu không phải chỉ như vậy liền tha cho cô. Biết cô bé này nhất định là gặp phải chuyện gì không mở miệng được. Đã như vậy anh chỉ có thể cạy miệng cô ra mà thôi. Hôm nay em đi đâu? Ăn cơm chưa? À em ăn rồi. Hôm nay có ở cùng với Lily. Một bữa ăn... Mới nói được một nửa, Diêu Hiểu Thư chợt đưa tay che miệng lại. Làm sao cô lại nói ra chứ? Không phải còn chưa nghĩ ra cách đề cập chuyện này với anh sao? Trong lòng của Diêu Hiểu Thư hết sức ảo não. Mình lại không khống chế được miệng của mình. Tại sao lại nói ra như vậy? Đúng thật là... Thì ra là như vậy. Quan Hà Châu cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Cô bé ngốc này chắc chắn cùng với vô lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net